Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 123, cứu ra Tử Tinh. Được, Tử Nghiên thật biết điều nha. Cổ hà trong lòng ung dung một hơi, cười sờ sờ Tử Nghiên mềm mại tóc, mới không phải thật biết điều đây, đó là hình dung tiểu hài tử, ta nhưng là phải lớn lên. Tử Nghiên một mặt kích động nói, tiếp theo lại vuốt ve cổ hà tay, nói, hơn nữa ta nghe đại gia hỏa nói, tìm ra manh mối là muốn trường không cao, ta không phải là tiểu hài tử. Được, Tử Nghiên không phải tiểu hài tử, đến, ăn trước khối đường xin bớt giận. Cổ hà một mặt bất đắc dĩ đưa tay lấy ra, đột nhiên lại như là nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui. Ác thú vị lấy ra một khối đường, đồng thời dùng linh hồn chi lực phong tỏa chu vi đích xác không gian, khiến âm thanh sẽ không truyền đi. Cảm ơn ngươi, cổ hà, ngươi thật là một người tốt. Tử Nghiên một mặt hài lòng tiếp nhận đường, đem bao quanh giấy gói kẹo xé ra, để vào trong miệng, vị ngọt chi vị để Tử Nghiên thoải mái nheo mắt lại. Ha ha, con nói không phải tiểu hài tử. Cổ hà đè lên âm thanh, một bên đập địa một bên cười nói. A, cổ hà, ngươi quá hèn hạ, giận không nhịn nổi Tử Nghiên lớn tiếng đạo. Cũng còn tốt cổ hà đã có dự liệu đem không gian xung quanh phong tỏa. Không phải vậy có thể sẽ được ma viêm cốc người nghe được. Nói xong còn chưa hết giận, cầm lấy cổ hà tay cắn. Cổ hà khóe miệng co giật, cảm giác thấy hơi đùa lớn rồi, mau mau động viên nói, Tử Nghiên, trước tiên thả ra, ta có biện pháp cho ngươi nhanh lên một chút lớn lên. Thật sự, Tử Nghiên cắn cổ hà tay, ngẩng đầu lên đạo, không tín nhiệm nói, đương nhiên, ngươi muốn lớn lên không phải muốn ăn rất nhiều dược liệu à. Nhưng thiên nhiên dược liệu cũng không tốt ăn. Ta có thể giúp ngươi đem dược liệu luyện chế thành từng cái viên thuốc. Chỉ cần ở bên trong thêm giờ đường, cuối cùng ra tới viên thuốc chính là đường giống nhau mùi vị. Ngươi là có thể ăn nhiều một chút. Cổ hà thừa dịp Tử Nghiên được lối nói của hắn trấn trụ, lặng lẽ đưa tay rút ra, nhìn rõ ràng dấu răng cùng mặt trên mụn nước, nhổ nước bọt nói, đây coi là không tính là long nước miếng. Thật sự, vậy ngươi cần phải về sớm một chút giúp ta luyện chế viên thuốc. Không phải vậy sẽ không tha thứ cho ngươi. Tử Nghiên con mắt óng ánh nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nói thật. Được, ta trước hết đi rồi. Mắt thấy thật vất vả sinh động bầu không khí lại muốn khổ đại thù sâu lên. Cổ hà mau chóng rời đi, tiến vào sơn cốc. Cổ hà quay về Tử Nghiên giam giữ cái kia địa lao trực tiếp bay đi. Không dám sử dụng không gian chi lực, sợ còn không có cứu ra Tử Tinh liền bị địa ma lão quỷ nhận biết được. Dựa vào bản thân tốc độ, cổ hà cũng là tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tù phụ cận. Linh hồn lực lượng đem địa lao chu vi trong vòng trăm thước toàn bộ phong tỏa. Nhìn địa lao khẩu cái kia hai cái lớn lên cùng hung cực ác thủ vệ, cổ hà thân hình lóe lên, xuất hiện ở tù khẩu. Không đợi hai người phản ứng lại phía trước làm sao thêm ra một người, liền một tay một đập vỡ tan trái tim của hai người, phất tay đem thi thể thu hồi, phòng ngừa bởi vì mùi máu tanh mà sớm bại lộ. Cổ hà lắc mình tiến vào địa lao, cả người hóa làm một cơn gió. Trên mặt đất tù tầng ngoài cái khác bị giam áp người căn bản không biết đến tình huống, bay đi địa lao nơi sâu xa. Theo khoảng cách tiếp cận, Tử Tinh khí tức càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, cổ hà liền xuất hiện ở địa lao nơi sâu xa nhất. Nhìn Tử Tinh trạng thái, cổ hà đối với ma viêm cốc ba vị trưởng lão sát ý không khỏi tăng vọt. Chỉ thấy Tử Tinh trên người được từng vòng vẽ mãn phủ văn đen kịt dây khóa trói lại. Mặt ngoài thân thể Tử Tinh hơn nửa phá vụn, đồng thời ánh sáng cực kỳ lờ mờ. Lúc này đang đứng ở trạng thái hôn mê, tản ra suy yếu khí tức. Hiển nhiên, ba vị trưởng lão không có chỉ huy hút máu. Đệ tử tinh thân thể bản nguyên đều bị thương tổn tới. Trong tay đấu khí biến ảo thành một bính trường kiếm, đem đen kịt dây khóa chém đứt, cũng đem hỗn nguyên tố cốt đan cho tử tinh ăn vào. Tuy rằng hỗn nguyên tố cốt đan cần đặc thù thủ pháp thôi thúc mới có thể đem lớn nhất dược hiệu phát huy được, nhưng trước mắt đã không có nhiều thời giờ như vậy đi thôi thúc dược hiệu. Uống thuốc tuy rằng không thể phát huy toàn bộ dược hiệu, thế nhưng có thể ổn định cũng chữa trị tử tinh thương thế. Cũng coi như là hiện nay một cái lựa chọn tốt, không có dây khóa áp chế, cũng ăn vào hỗn nguyên tố cốt đan, tử tinh rất nhanh sẽ thức tỉnh lại đây. Thấy Cổ Hà ngay ở bên người, không khỏi nói, chủ nhân, ta đây là đang nằm mơ sao? Ngài làm sao đến rồi? Tử tinh, ngươi đã tỉnh, ta trước tiên mang ngươi đi ra ngoài, chờ dàn xếp thật ngươi, lại trở về giúp ngươi báo thù. Thấy tử tinh mở mắt ra, Cổ Hà mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chủ nhân, Ma Viêm Cốc thật giống có đấu tông tồn tại, ngài hay là trước đi thôi, tạm thời không cần lo ta, lấy thiên phú của ngài, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tu luyện vượt qua Ma Viêm Cốc người lợi hại nhất. Đến thời điểm trở lại cứu ta, xác định trước mắt không phải nằm mơ. Tử tinh trái lại khá là lo lắng khuyên nhủ. Ta hiện tại chính là đấu tông ngũ tinh. Tuy rằng so với Ma Viêm Cốc chúa đấu tông thất tinh kém 2 sao. Nhưng thực lực của ta sẽ không yếu hơn hắn. Trái lại còn mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. An tâm đi theo ta đi. Nghe được Cổ Hà, tử tinh triệt để chấn kinh rồi. Vẫn chưa tới 1 năm này. Từ đấu hoàng lục tinh đến đấu tông ngũ tinh. Như vậy tu luyện tốc độ đúng là nhân loại có thể đạt tới sao? Có điều ở biết Cổ Hà không phải lỗ mãng lại đây cứu người sau khi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không đang do dự. Cả người tản ra chói mắt tử quang. Cự thú thân thể chậm rãi biến hóa. Chờ tử quang biến mất, xuất hiện tại trước mắt là một ăn mặc trang phục màu tím sắc mặt tái nhợt thiếu phụ. Chờ ta một chút, ta trước tiên giải quyết một tiểu mầm họa, lại mang ngươi đi ra ngoài. Cổ Hà nói, linh hồn chi lực quay về phía trên địa lao toàn bộ bị giam áp nhân viên làm lớn nhất linh hồn uy thế. Nửa bước linh cảnh linh hồn uy thế. Đối với hết thảy lục phẩm trở xuống linh hồn đều có tuyệt đối uy hiếp. Khi hắn uy thế dưới, thượng tầng trong địa lao, mạnh nhất cũng bất quá là đấu vương kẻ xui xẻo hầu như trong nháy mắt liền té xỉu quá khứ. Như vậy trong thời gian ngắn, sẽ không có người biết ngươi rời đi. Cổ Hà nhìn nghi hoặc tử tinh giải thích, nói xong liền lôi kéo tử tinh rời đi địa lao. Một đường cẩn thận trở lại ngoài cốc. Đây là tử tinh, chính là ta cùng ngươi nói ma thú bằng hữu. Hiện tại cứu ra, có điều nàng cũng nguyên khí đại thương. Cần ngươi mang theo nàng ở đây tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ta nghe Cổ Hà nói về ngươi. Hoan nghênh trở về, mời ngươi ăn đường. Tử Nhiên trên mặt cao hứng đem một kẹo cho tử tinh. Đây là Tử Nhiên, ta mới quen bằng hữu. Tử tinh ngươi bây giờ liền theo nàng tại đây ngoài cốc chờ một chút. Ta đi đem Ma Viêm Cốc phá hủy, báo thù cho ngươi. Tử Nhiên, ngươi mạnh khỏe, xem ra chủ nhân rất yêu thích màu tím. Lấy tên vẫn luôn là mang tử. Tử tinh trước phải thể cùng Tử Nhiên chào hỏi. Tiếp theo có chạm đích nhìn về phía Cổ Hà. Nói, chủ nhân, ngài vạn sự cẩn thận. Nếu như không thành công có thể rời đi trước. Bằng ngài thiên tư, tu vi rất nhanh sẽ có thể vượt qua cái kia Ma Viêm Cốc chúa. Cái này trong lòng ta nắm chắc. Đi trước, Cổ Hà nói lần thứ 2 bay đi trong cốc. Lần này, hắn chuẩn bị trực tiếp đi địa ma lão quỷ bế quan nơi. Xem có cơ hội hay không đánh lén. Đấu tông thất tinh, cho dù là hắn cũng có một tia áp lực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.